Anh đột nhiên rất muốn xoa đầu an ủi cô, dù đây không phải chuyện lớn gì, nhưng anh biết cô muốn khóc rồi. Vì anh không để ý đến cô sao? Thật trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net